ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 177, cho hỏi mặt các cô có đau hay không, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay trước mặt fan và các phóng viên tới thăm bạn mà Dịch Can không lưu tình như vậy khiến Lê Hinh Nhi không biết phải để mặt mũi đi đâu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói thật ngại quá, đạo diễn Dịch tôi vừa bất cẩn thất thần sắc mặt của Dịch Can có chút không tốt, ông ta ngồi xuống, ấn loa mini, trầm giọng nói. Đường Thiếu Kỳ trở lại nóc nhà, quay lại cảnh vừa rồi. Vừa rồi vì cô ta không diễn theo kịch bản nên nếu không phải Mộ Vi Vi phản ứng nhanh mà rút kiếm lại thì thanh kiếm kia sẽ đâm vào người cô ta. Vi Vi nghe lời mà lại dùng dây thép lên nóc nhà chờ đạo diễn hô bắt đầu. Sau đó, lập tức nhập diễn, bay vọt xuống từ trên nóc nhà tới trước mặt Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết vừa mới chạy ra từ ngọn giả sơn liền đối diện với cặp mắt tràn ngập sát khí và áp lực nặng nề, nàng ta sợ hãi, theo bản năng mà lùi lại thực sự quên nên phải phản ứng như thế nào. Cát, đạo diễn Dịch Can hô to, sắc mặt càng khó coi hơn. Lâm Thanh Tuyết cô đang làm cái gì vậy hả? Khi đối mặt với Đường Thiếu Kỳ cô phải tỏ ra không hề sợ hãi, bình tĩnh cơ chí cô đứng ngây ra như khúc gỗ làm gì? Sắc mặt của Lê Hinh Nhi cũng khó coi không kém. Không biết vì cái gì mà khi Mộ Vi Vi diễn đến cảnh Đường Thiếu Kỳ nhảy từ nóc nhà xuống thì vừa nhìn thấy cặp mắt tràn ngập sát khí của cô thì cô ta như bị trúng tà vậy. Cô ta không thể khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân, không thể nhập diễn được, thậm chí còn có cảm giác Mộ Vi Vi thực sự muốn giết cô ta. Đạo diễn cắn chặt răng, chỉ có thể phân phó mọi người chuẩn bị quay lại lần nữa. Vi Vi thở dài, chỉ có thể quay lại nóc nhà, chuẩn bị quay lại. Nhưng mà không hề bất ngờ, lại ưng. Khuôn mặt của đạo diễn Dịch Can đã đen kịt, suýt nữa tức giận mà ném thứ gì đó đi. Lê Hinh Nhi, cô bị sao thế hả? Tôi đã cho mọi người chuẩn bị cảnh này biết bao ngày rồi. Tôi còn mất công dạy cách diễn cho cô, vậy mà cô diễn cái trò gì thế? Sau khi nhìn thấy thần tượng của mình bị ưng ba lần liên tiếp, lại bị đạo diễn chỉ ngay mặt phê bình, fan của Lê Hinh Nhi ngậm chặt miệng, không dám hé răng. Chuyện này thực sự khiến Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, hai người vẫn luôn lo lắng đề phòng từ lúc bắt đầu quay tới giờ, vui sướng không thôi, liếc mắt nhìn đám fan đang đau lòng cho Lê Hinh Nhi, cố ý nói to. Ôi chà, còn nói cái gì mà diễn viên thực lực, hóa ra trình độ chỉ có thế. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng cùng nhóm fan của Phó Thời Dịch, bọn họ vừa nhìn thấy nữ chính ưng ba lần liên tiếp thì đều không khỏi bắt đầu hoài nghi hình tượng diễn viên thực lực của Lê Hinh Nhi. Biết ngay mà, diễn phim truyền hình không nhất định diễn được phim điện ảnh. Trên mạng tung tin gì mà diễn viên thực lực, chà chà, bây giờ chỉ muốn hỏi là mặt người nào đó có đau hay không thôi. Đau lòng cho cậu ba nhà chúng ta, diễn với cô ta chắc vất vả lắm. Hơn nữa, các cô có phát hiện ra không, đạo diễn chưa từng chê trách Đường Thiếu Kỳ. Một người bạn của chị tôi làm trong đoàn làm phim, tôi vừa tới tặng đồ cho chị ấy nói với tôi là trước giờ Đường Thiếu Kỳ chỉ quay một lần là xong, nếu có ân cũng đều là vì người khác mới có. Ồ thế thì buồn cười quá. Tốt xấu gì thì Lê Hinh Nhi cũng xuất đạo một năm rồi, còn đóng hai bộ phim truyền hình, vậy mà còn không bằng một người mới vào nghề ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta như thế gọi là tuyển thủ có thiên phú, đạo diễn không phải không chỉ đạo diễn xuất cho người ta mà là vì người ta giỏi rồi, đạo diễn không cần bận tâm. Tốt xấu gì cũng là người mà cậu ba nhà chúng ta mang về ký hợp đồng, chắc chắn sẽ không quá kém, tôi muốn chuyển từ anti-fan thành fan rồi. Fan của Lê Hinh Nhi nghe nhóm fan của Phó Thời Dịch châm chọc thần tượng nhà mình và nói giúp cho Mộ Vi Vi thì cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám cãi lại, vì thần tượng nhà họ ưng thật. Lúc trước chế giễu người ta là một người nổi tiếng trên mạng, một nữ phụ không có kỹ thuật diễn, giờ bị đạo diễn vô tình. Vả mặt, cách trương,